Chương 459, đào hố hố người. Lăng Vân tin nhỏ lại vang lên, lần này là Lăng Vân cầm lên, chỉ thấy phía trên là hắn lớp trưởng Lương Nhạc Thiên phát tới, hắn cũng là Giang Bắc quân bộ báo đội đội trưởng. Là một chương mời mã vạch ma trận, phía dưới viết đấu súng kẻ yêu thích câu lạc bộ. Đoán chừng là phát cả nhóm Lăng Vân chơi tâm tới, Dạ Phi cùng Long Hành Thiên các ngươi ai biết cái này câu lạc bộ ở đâu. Dạ Phi nhìn một chút, lắc đầu, Long Hành Thiên ánh mắt sáng lên nói, Lăng Vân huynh, ta biết, hắn là ta một vị cấp dưới mở, trước đó khai trương còn mời qua ta, nhưng là ta không có đi. Được, Thiên Thiên các ngươi chuẩn bị tốt không có đi chơi rồi. Đi chơi rồi. Tiểu gia hỏa vui vẻ không muốn đây này. Bối bối theo trong hồ lô xuất ra một khẩu súng, nói, xoáy thật ra, bối bối chuẩn bị xong. Long Hành Thiên khỏe miệng giật một cái này bối bối muốn làm cái gì bối bối, nhanh thu lại, không phải vậy cảnh sát thúc thúc hội bắt người nha. Long Yên Nhiên một bên trộm cười nói đâu, thật sự là bắt các nàng không có cách, tại Lam Tinh cũng dám móc súng, coi như Long ra người cũng không nên trắng trợn đi. Bối bối bĩu môi nói, không thể chơi A. Long Hành Thiên trực tiếp tịch thu. Có thể không có thể làm cho các nàng chơi A. Giang Bắc thành phố đấu súng kẻ yêu thích câu lạc bộ bên ngoài Lăng Vân một đoàn người lái xe đến, trên xe cũng là mấy cái đại nam nhân, cùng ba tên tiểu gia hỏa. Long Yên Nhiên cùng Long Giai Ni hai cái lại đi dạo phố, đối loại vật này không hứng thú. Aha, aha. Thiên Thiên trước hết xuống xe, một mặt hiếu kỳ nơi này, làm sao lại tại như vậy vắng vẻ địa phương. Thiên Thiên, đừng chạy, mất đi liền không tìm được bảy bạ sẽ không nha. Thiên Thiên có thể thông minh. Lăng Vân cười khổ. Chiêu này đối nàng không dùng. A. Long Hành Thiên đi lên trực tiếp đi đến tiếp tân, xuất ra giấy chứng nhận cho thấy thân phận về sau, tiếp tân chiêu đái viên nhiệt tình chỉ huy bọn họ đi vào. Đại thúc thúc, nơi này là nơi nào? Cơ Vô Tuyết nhìn lấy một đống nam nhân ở chỗ này, đều là người để trần, hiếu kỳ đây, chính là không có nhìn đến nữ. Nơi này chơi rất vui. Lăng Vân cười thần bí, lôi kéo nàng đi thẳng. Lão đại sao ngươi lại tới đây? Câu lạc bộ lão bản gọi A Bang, trước kia cũng là Long Hành Thiên cấp dưới. Nhàm chán tới chơi đùa. Long Hành Thiên đấm đấm A Bang ở ngực lại nói, hảo tiểu tử, tiến bộ không ít nha. Hắc hắc vài câu hàn huyên sau. A Bang hỏi thăm, lão đại, xạ kích. Long Hành Thiên gật gật đầu, trả lời, bốn thanh người tới, cầm bốn lấy ra. A Bang vô vô tay, trên mặt tràn ngập kích động. A, lại có thể nhìn đến hắn lão đại Long Hành Thiên tải bắn súng, lúc đó hắn nhưng là sùng bái ghê gớm A bầy bạ, bối bối cũng muốn bối bối. Ánh mắt bốn phía nhìn đâu, phát hiện nơi này lại có thể nghịch súng. Long Hành Thiên không có mở miệng đâu. Hứa Nhạc vừa nói, bối bối, đây là giả, không thích hợp ngươi giả. Giả hai cái tiểu gia hỏa đều trợn tròn mắt, thế nào lại là giả đâu, cái thanh âm kia đều như thế à, cái này Hứa Nhạc đại thúc có thể hay không lừa gạt tiểu bằng hưu a. Hứa Nhạc thật đúng là lừa các nàng đâu, cái này câu lạc bộ thế nhưng là súng thật đạn thật. Long Hành Thiên cầm lấy tứ bả thủ thương, nước Đức P22 bốn cái nam, một người một thanh. Lăng Vân đem súng đem làm một chút, đi đến sân tập bắn, liền mở năm phát súng, tay cầm mệnh trúng hồng tâm. Không có ý nghĩa, một lần nữa lên hết viên đạn liền đem nó cấp Thiên Thiên chơi. Thanh âm có chu tờ lớn, Lăng Vân nói với nàng, không thể đối người, về sau cho nàng mang lên mà thôi bao bọc, ôm nàng lên bàn phía trên đây. Lăng Vân thành tích quả thực để A Bang chấn kinh, ám đạo từ đâu tới biến thái. Hắn lao đại tân thu tiểu đệ Dạ Phi mấy cái không có chút nào ngoài ý muốn. Lăng Vân tỷ lệ chính xác ba tên tiểu gia hỏa cùng nhau ngồi trên bàn, bắt đầu nghiên cứu đây. Lăng Vân lần này cũng là đến đánh mặt, khá lắm đều khi dễ tới cửa. Cái này bức không đựng đều không được. Ba tên tiểu gia hỏa đưa tới bốn phía xạ kích kẻ yêu thích chú ý. Lăng Vân thầm nghĩ, không trả nổi móc câu. Lương Nhạc Thiên cũng nhìn sang, phát hiện Lăng Vân thật sự là ngoài ý muốn. Nha, Lăng Vân ngươi cũng tới chơi a, không phải là ở chỗ này quét dọn vệ sinh a. Lương Nhạc Thiên nói xong cười ha ha. Đằng sau mấy cái cũng là mặt mũi tràn đầy khinh bỉ. Đây là tân nhiệm Giang Bắc quân bộ báo tổ đội trưởng. Một ít người nhận ra Lương Nhạc Thiên thời khắc này thân phận, hắn rất hưởng thụ cái này ánh mắt, nhất thời ngẩng đầu đỡ ngực lên. Lăng Vân cười lạnh, thật sự là xuất sắc. Nam nhân ở đâu đều bị người đấu kỵ a. Lớp trưởng ngươi có phải hay không có chu tờ đắc ý rồi. Lăng Vân tử tốn nói. Cái gì tiểu tử ngươi, lặp lại lần nữa. Lương Nhạc Thiên còn tưởng rằng hắn nghe lầm, làm một cái dựng thẳng lên bên thai hướng Lăng Vân bên này động tác. Dạ Phi cười lạnh nói, ngươi có phải hay không lỗ thai có vấn đề. Đần độn. Lương Nhạc Thiên tức nổ tung, nhìn chằm chằm Lăng Vân bọn họ, tâm lý chậm rãi bình tĩnh trở lại, không cần thiết cùng loại người này tức giận, không đáng, thế nhưng là hắn lại không cam tâm. Sau đó trong miệng hắn có là cười lạnh một tiếng, nói ra, Lăng Vân, mấy vị này là ngươi bằng hưu ai, nhìn tài bắn súng không tệ, có hứng thú hay không so một trận. Lăng Vân mấy người bọn hắn liền chờ Lương Nhạc Thiên mở miệng đâu, đang muốn đáp lời, ngồi trên bàn phía trên nghịch súng Thiến Thiến mãi thanh mãi khí đối với mọi người nói, xấu thật ra, một trận thua thua, muốn ba ba thua muốn cái gì ta bằng hưu nhiều tiền, thua một trận một chỉ hệ u đi, ta muốn lớp trưởng có tiền a. Lăng Vân trả lời. Một chỉ hệ ưu lương Nhạc Thiên nghĩ nghĩ góp phía sau hắn mấy cái người bằng hữu cũng nói thầm lấy. Một lát được A Bang Ca làm chứng kiến Lương Nhạc Thiên thương lượng qua sau đại hỉ, dường như thấy được tiền cùng hắn ngoắc đây. Một bên A Bang lắc đầu, đây không phải tìm đường chết A cùng hắn lao đại mấy cái này so xạ kích, ha ha thật sự là trong hầm phân, muốn chết Thiến Thiến các ngươi chuẩn bị tốt không có, giúp bầy bạ thắng tiền, phân các ngươi một nửa. Lăng Vân tâm lý đắc ý nói, cùng một chỗ sờ sờ ba tên tiểu gia hỏa đầu. Dạ Phi mấy cái liếc nhau, âm thầm bật cười, ba tên tiểu gia hỏa muốn hố người nữa nha. Cái gì Lăng Vân đầu góc ngươi hỏng ha ha người ngốc nhiều tiền, khác nói chúng ta khi dễ ngươi. Lương Nhạc Thiên nghe được Lăng Vân mà nói cũng là cười a, quá ngu, đây không phải cho hắn đưa tiền a, để ba cái tiểu bằng hữu cùng bọn hắn so Lăng Vân một chút phản ứng cũng không có. Ba tên tiểu gia hỏa một mực tại nhảy, đều vui vẻ chết rồi, đều sợ các nàng ngã xuống. A Bang cũng không biết làm như thế nào biểu đạt, nhìn lấy Lăng Vân phong khinh vân đạm, cũng không giống choáng váng dáng vẻ a, cũng là nghĩ không ra để ba cái tiểu bằng hữu cùng Lương Nhạc Thiên so đùa giỡn a ba ba. Chính là cái này xấu thật ra A Thiến Thiến thắng hắn liền có thể có tiền phân A tiểu gia hỏa càng nói càng kích động, cũng bắt đầu không an phận bò lên trên Lăng Vân trong lúc đây. Cũng là hắn, chính là cái này ngốc thúc thúc, ha ha bối bối sờ sờ thường, ánh mắt trực câu câu nhìn lấy Lương Nhạc Thiên đây. Ngốc thúc thúc Lương Nhạc Thiên tức đến sắp thổ huyết. Lăng Vân đây là người quyết định, không muốn lãng phí thời gian, bắt đầu đi. Lương Nhạc Thiên không kịp chờ đợi đi lên, đợi tiếp nữa ta sợ chịu không được mấy cái này hùng hài tử, chỉ muốn nhanh điểm lấy tiền rời đi. Hội sở muội tử đang chờ hắn đây.